Thanh Mai Trúc Mã Thiên Tiên Cuồng Túy, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 14 sáng hôm sau, mặc dù đêm qua tôi ngủ muộn nhưng sáng dậy tôi không thấy mệt. Tôi nhảy khỏi giường nhanh chóng thay đồ. Theo lời chỉ bảo của Đào Đào nay tôi quyết định mặc váy body, vừa khoe được eo lại còn khoe được cả chân nữa. Perfect, khi xuống cầu thang, tôi thấy Tạ Vân Cơ đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Nghĩ đến nụ hôn tối qua tôi không thể giả vờ như không có gì xảy ra được. Hụ, giờ nên bắt chuyện kiểu gì đây nhỉ? Đúng rồi, rót cho anh một cốc sữa, chắc là sẽ dễ bắt chuyện hơn nhỉ? Nghĩ là làm, tôi vội vàng chạy về phía tủ lạnh. Hôm qua tôi thấy anh ấy đặt sữa vào trong đây mà nhỉ? Sao không có, tôi định lấy mấy món đồ khác ra để tìm thì đột nhiên có một bàn tay giơ qua đầu tôi, dễ dàng cầm lấy hộp sữa mà tôi đang tìm. Để anh giúp em. Tôi giật mình quay người lại thì gương mặt của anh gần như dính sát vào mặt tôi. Tim tôi lỡ vài nhịp, cả người mắt thăng bằng ngã sang một bên. Thấy thế anh giữ lấy tôi, tay tôi vô thức đặt lên ngực của anh ấy. Tôi vội vàng bỏ tay ra, nhưng không nghĩ đến mình vừa bỏ tay ra thì cả hai chúng tôi cùng mất đà cuối cùng khung cảnh hết sức xấu hổ. Tôi đè lên người anh. Ngực Tạ Vân Cơ khẽ rung lên, anh nhìn tôi cười sung sướng. Em đứng lên có được không? Không là anh hôn em đấy. Cách chương.